Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5202, Huyết Thần Giáo nghi ngờ. 6.000 tuổi thời điểm, ta cùng Tông Môn nói điều kiện xong, thuận lợi rời khỏi Thiên Tiên Tông, lại trải qua nhiều mặt hảo hữu đến đỡ, bằng vào ta thái ất đạo quả cảnh giới tu vi, tiến nhập sở quốc trong triều đình, lại đã trải qua mấy trăm năm cẩn thận cống hiến sức lực. Để cho ta rốt cục trở thành Vô Ân Thành thành chủ, là sở quốc vương triều hiệu mệnh 4.000 năm thời gian. Mặc dù đạt được không ít tiên ngọc tài nguyên, nhưng cũng chỉ có thể để cho ta đột phá tới thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới tiêu chuẩn. Ta đã dự cảm đến thọ nguyên của ta không nhiều lắm, nếu là ở trong vòng ngàn năm vẫn chưa đột phá đại la đạo quả cảnh giới, chỉ sợ chờ đợi ta liền chỉ có thân tử đạo tiêu con đường này. Vô Ân Thành thành chủ nói tới chỗ này, cảm xúc dị thường xa xút, liên tục than thở, đang lúc ta vô kế khả thi, cảm thấy mình hoành đồ đại trí liền muốn như vậy tàn lụi thời điểm. Chấm ngoặc kép, Vô Ân Thành thành chủ nói tới chỗ này, ngôn từ dừng một chút, Lâm Bạch nói ra, Huyết Thần Giáo tìm được ngươi, đồng thời nói cho ngươi, Huyết Thần Giáo, Huyết Thần Kinh có thể để ngươi tiến thêm một bước. Vô Ân Thành thành chủ nói ra, ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Huyết Thần Giáo, Huyết Thần Kinh, mặc dù không phải tầm thường, quản chi là tại ma giới bên trong, đều tính được nhất đẳng thần công. Nhưng Huyết Thần Giáo tác dụng phụ quá lớn, cần hút đại lượng sinh linh khí huyết. Ta một chút liền nhìn ra, Huyết Thần Kinh tai hại. Cho nên quả quyết từ bỏ tu luyện Huyết Thần Giáo cơ hội. Bởi vì hút đại lượng sinh linh khí huyết sẽ ảnh hưởng đến võ giả thần trí. Ta mặc dù muốn tại trên võ đạo tiến thêm một bước, nhưng ta không muốn tại ta đột phá đại la đạo quả đằng sau biến thành một cái khát máu cuồng bạo ma đầu. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói ra, nếu Huyết Thần Kinh đối với ngươi không có dụ hoặc, vậy ngươi vì sao muốn gia nhập Huyết Thần Giáo đâu? Vô Ân Thành thành chủ cười nói, bởi vì Huyết Thần Giáo giáo chủ nói cho ta biết, Huyết Thần Giáo muốn lật đổ sở quốc vương triều. Lâm Bạch sửng sốt một chút, nói ra, Huyết Thần Giáo nói cho cùng bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái Khắc Châu cảnh nội tà giáo. Mặc dù trong Khắc Châu không nhỏ thế lực, nhưng muốn lật đổ sở quốc vương triều, cái này khó tránh khỏi có chút người si nói mộng đi. Trừ phi, Huyết Thần Giáo phía sau cũng có chỗ dựa. Vô Ân Thành thành chủ chân mày vừa nhấc, nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói ra, Lâm Bạch, ngươi không cần đến lôi kéo ta mà nói, lời ta muốn nói, đều là chính ta muốn nói, nếu như ta không muốn nói mà nói, ta một chữ cũng sẽ không nói cho ngươi. Quảng cáo, sau đó, Vô Ân Thành thành chủ tựa như là đang lẩm bẩm lầu bầu một dạng, tự mình nói, chỉ cần có thể lật đổ sở quốc vương triều, Huyết Thần Giáo hứa hẹn ta, ta có thể cho ta đủ nhiều tiên ngọc, để cho ta chí ít có thể lấy đột phá tới đại la đạo quả cảnh giới. Lâm Bạch cười lạnh hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Huyết Thần Giáo đang gạt ngươi? Nếu như sau khi chuyện thành công, Huyết Thần Giáo đổi ý đây, Vô Ân Thành thành chủ thở sâu, nói ra, hoàn toàn chính xác có khả năng này, bảo hổ lột ra, quá mức hung hiểm. Nhưng đối với một cái đã đi vào trong tuyệt cảnh người mà nói, đây là ta duy nhất có thể nhìn thấy hy vọng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Vô Ân Thành thành chủ nói có lý. Hoán vị suy nghĩ một chút. Bây giờ Vô Ân Thành thành chủ đã cảm giác được chính mình thọ nguyên không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có hơn 1.000 năm thọ nguyên. 1.000 năm thời gian. Coi như hắn giữ khuôn phép ở trong Vô Ân Thành chịu mệt nhọc, cũng bất quá chỉ có thể đạt được 100.000 tiên ngọc mà thôi. 100.000 tiên ngọc, có thể không đủ để một cái thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đột phá tới đại la đạo quả cảnh giới. Thời điểm đó Vô Ân Thành thành chủ, hoàn toàn chính xác đã là trong tuyệt cảnh. Lâm Bạch nói ra, cho nên ngươi đáp ứng Huyết Thần Giáo, sau đó hiệp trợ Huyết Thần Giáo ở trong Khắc Châu hối hả ngược xuôi. Huyết Thần Giáo có thể hủ hóa Khắc Châu nhiều như vậy thành chi thành chủ. Tin tưởng ngươi ở sau lưng cũng bỏ khá nhiều công sức khí đi. Vô Ân Thành thành chủ thở dài một tiếng, nói ra, ta gia nhập huyết thần giáo thời điểm, huyết thần giáo cũng không có trong tưởng tượng của ta cường đại như vậy. Cho nên ta không thể không trợ giúp huyết thần giáo nhanh chóng cường đại lên. Ta thân là Vô Ân Thành thành chủ, nhận biết không ít Khắc Châu võ giả, cũng biết bọn hắn có giống như ta quẫn cảnh. Cho nên, chỉ cần ta nhẹ nhàng mê hoặc một phen, phế không có bao nhiêu tâm tư, liền có thể để bọn hắn toàn bộ đào ngũ đối mặt. Bởi vì tại sở quốc quản lý dưới trong vương triều, đối với sở quốc chế độ bất mãn người, có khối người, không biết ta một người lòng sinh tuyệt vọng. Lâm Bạch, ma giới mỗi một tòa cường thịnh tông môn, đều là đi tại trên tơ thép, nhìn từ bề ngoài không gì sánh được phồn vinh, nhưng kỳ thực như dẫm trên băng mỏng, hơi không lưu ý, liền sẽ có người thay vào đó. Ngày xưa tung hoành ma giới đông vực siêu cường thế lực Cửu U Ma Cung, môn hạ danh xưng đạo thần đệ tử đều vượt qua mấy triệu. Thái Ất đạo quả vạn người, Đại La đạo quả ngàn người. Kết quả đây, còn không phải bị một mẻ hốt gọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền lấy sở quốc tới nói. Bây giờ nhìn bề ngoài sở quốc gió êm sóng lặng, nhưng trên thực tế, sớm đã là cuồn cuộn sóng ngầm. Ngũ gia thất tông, trừ bọn ngươi gia Thiên Thủy tông tinh thần sa sút bên ngoài. Mặt khác vài tòa tông môn, đại bộ phận đều muốn lật đổ sở quốc. Thay vào đó, lần này sở quốc muốn bình định huyết thần giáo hoắc loạn. Rõ ràng sở quốc vương triều là có năng lực dễ như trở bàn tay xử lý chuyện này. Nhưng sở quốc vương triều vì sao muốn mời ngũ gia thất tông cùng một chỗ tham gia sao? Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy nghi hoặc sao? Lâm Bạch khi nghe thấy sở quốc vương triều mời ngũ gia thất tông cùng nhau xuất thủ bình định huyết thần giáo phản loạn thời điểm, lúc ấy liền rất nghi hoặc. Huyết thần giáo cho dù cường đại hơn nữa, cũng bất quá là một cái Khắc Châu cảnh nội hung hăng ngang ngược tà giáo. Sở quốc muốn hủy diệt huyết thần giáo mặc dù không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng coi là dễ như trở bàn tay. Vậy tại sao còn phải mời ngũ gia thất tông khẽ động xuất thủ đâu? Vô Ân Thành thành chủ cười nói. Đây chính là sở đế tại gõ ngũ gia thất tông cường giả. Để cho bọn họ tới Khắc Châu tận mắt nhìn. Phản bội sở quốc hạ tràng. Lập tức liền là sở đế vạn năm thọ thần sinh nhật. Hắn tuyệt đối không muốn ở thời điểm này sở quốc trong cương vực xuất hiện mầm tai vạ. Lần này hủy diệt huyết thần giáo, chính là tuyệt hảo đập núi chấn hổ cơ hội. Vô Ân Thành thành chủ kiểu nói này, Lâm Bạch liền sáng tỏ thông suốt. Giờ mới hiểu được sở quốc mời ngũ gia thất tông bình loạn thâm ý. Nguyên lai là muốn đập núi chấn hổ. Huyết thần giáo sở dĩ nghĩ như vậy muốn cứu ngươi, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì ngươi biết huyết thần giáo người sau lưng a. Lâm Bạch giờ phút này thăm dò tính hỏi một câu. Vô Ân Thành thành chủ thần bí cười cười, nói ra, bất kể như thế nào, ngươi hôm nay là không có cách nào mang ta đi. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch khẽ nhíu mày. Quảng cáo, đang lúc này, nơi xa mây xanh bên trên, gào thét mà đến một bóng người, xuất hiện tại trong tầng mây, quan sát phía dưới Lâm Bạch cùng Vô Ân Thành thành chủ. Người này một thân áo bào đen, mang trên mặt mặt nạ màu đỏ ngóm, hiển nhiên là huyết thần giáo võ giả, mà lại trên thân người này tản ra một cỗ không kém gì Vô Ân Thành thành chủ khí tức ba động. Tu vi cảnh giới của hắn hẳn là cùng Vô Ân Thành thành chủ lực lượng ngang nhau tồn tại. Hà Y lão huynh, chịu khổ. Người đeo mặt nạ kia từ mây xanh bên trên đi xuống, cười nói một câu, nghe thấy thanh âm của hắn, Lâm Bạch lập tức liền đánh giá ra thân phận của người này. Huyết thần giáo triệu hộ pháp. Trước đó Lâm Bạch từ chung trong trí nhớ, liền nghe qua người này thanh âm. Giờ phút này lần nữa nghe thấy, lập tức liền phân biệt đi ra. Lâm Bạch trạng thái bây giờ, cực kỳ không giả. Linh lực cùng thương thế cũng còn chưa khép lại. Nếu là vị này triệu hộ pháp nổi lên, Lâm Bạch chỉ có thể bảo mệnh, đều không thể lại chú ý Vô Ân Thành thành chủ. Triệu hộ pháp đi đến Vô Ân Thành thành chủ bên người, nhìn thoáng qua trên người hắn khốn long thằng, nói ra, Chu Mặc luyện chế khốn long thằng không phải dễ dàng như vậy giải khai. Chờ rời đi nơi đây đằng sau, đang từ từ giải quyết đi. Triệu Hộ Pháp đỡ dậy Vô Ân Thành thành chủ, lại nhìn lướt qua Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra sát ý. Hắn muốn giết Lâm Bạch, lấy trừ hậu hoạn, nhưng lại tại Triệu Hộ Pháp muốn xuất thủ thời điểm, Vô Ân Thành thành chủ nhìn ra hắn tâm tư, liền nói ra, không nên giết hắn, lưu hắn một mạng. Triệu Hộ Pháp sửng sốt một chút, người chừng nào thì cũng lòng từ bi rồi. Vô Ân Thành thành chủ cười nói, ta tự nhiên có chính ta ý nghĩ, không cần quản hắn, chúng ta đi thôi. Nghe thấy Vô Ân Thành thành chủ kiên trì muốn để Lâm Bạch mạng sống, Triệu Hộ Pháp cũng đành phải đáp ứng, mang theo Vô Ân Thành thành chủ xông lên mây xanh, cấp tốc biến mất tại Huyền Phượng Sơn mạch bên trong. Mệnh danh thuật của đêm, một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ, thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn. Hết chương.